đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 47, góc truyện audio.com. Nhóm Kevin và gia đình David đến một nhà hàng ăn tối. Sau đó nhóm Kevin chia tay gia đình David rồi cả nhóm cùng đến tháp Eiffel chơi. Chiều theo ý của Jenny mọi người đi bộ đến tháp còn xe thì gọi bác tài tới lấy. Không hổ danh là kinh đô ánh sáng. Paris hiện lên trong màn đêm một cách lung linh, tráng lệ, dòng người vẫn tấp nập như ban ngày thậm chí còn hơn nữa. Đi bộ vào lúc này quả là một điều tuyệt vời, vì chỉ có đi bộ mới có thể thấy được hết vẻ đẹp của kinh đô ánh sáng này. Đi vào trong tháp Eiffel xem này xem nọ đến 23 giờ 30 phút nhóm Kevin về nhà vì sắp đến giờ tháp đóng cửa ùi mà. Vẫn là đi bộ nhưng lần này cả nhóm không đi cùng nhau nữa. Kevin và Jenny muốn đi dạo một lát rồi mới về. Những người còn lại về thẳng biệt thự luôn. Kevin và Jenny tay trong tay đi dưới ánh đèn đa màu và hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Dù không nói gì nhiều nhưng cả hai đều đang cảm nhận được niềm hạnh phúc bất tận. Một niềm hạnh phúc của tình yêu đang thấm dần vào trái tim của cả hai. Đang đi thì Kevin quay sang hỏi Jenny, em có yêu anh thật lòng lòng không? What, có phải anh say rượu rồi không mà hỏi em câu đấy? Tất nhiên là em yêu anh thật lòng rồi. Jenny, vậy dù có gặp sóng gió gì cũng không được buông tay anh nhé. Kevin, chỉ sợ anh không nắm tay em nữa thôi. Jenny, không có chuyện đấy đâu. Kevin nhìn Jenny bằng ánh mắt trìu mến và nói. Thì, mong là mãi mãi vậy. Jenny hạnh phúc lắm khi nghe những câu từ mà Kevin thốt ra lúc này. Ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Kevin cốc nhẹ vào đầu Jenny, rồi cả hai lại tiếp tục tay trong tay đi dạo trên khu phố đông người. Tại biệt thự nhóm Kevin đang ở, anh Kevin với Jenny chưa về à, Emily? Hai người đó nói gì dạo về sau? Mary, anh Henry, đưa Lily lên phòng giúp em với. Hồi nãy Lily uống hơi quá. Lily say thật hay giả? Có John biết, Lily biết, trời biết, đất biết và những ai đọc tiếp chuyện sẽ biết. Hí, John nói với Henry, Henry đồng ý không một chút nghi ngờ. Emily cũng không để ý mà về phòng ngủ luôn. Còn Mary và Ken cũng ai về phòng nấy ủi. Mary và Ken chưa bao giờ ngủ chung nhá mọi người. Mary nói khi nào Mary tròn 18 tuổi sẽ qua ngủ cùng Ken. Còn giờ thì never, hi ha. Henry đưa Lily lên phòng. John cầm theo hai tách trà gừng lên theo sau luôn. Henry đặt Lily xuống giường xong John nói. Anh uống trà gừng đi. Em pha cho hai người đó. John đưa cho Henry một tách rồi cầm một tách đến bên Lily. Henry nhận lấy và uống. Nhìn Henry uống tách trà gừng đó John nở một nụ cười đắc ý. Cảm ơn em. Anh về phòng đây. Henry nói rồi định về phòng nhưng. Tự dưng Henry thấy chóng mặt rồi chẳng biết gì nữa. Còn lại em tự lo nhé. John, thanh chị yêu nhiều. Chúc chị yêu ngủ ngon nhoa. Lily ngồi dậy mặt tỉnh bơ còn cười tươi như hoa nữa. Sáng sớm, Emily vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống bếp thấy John đang pha một ly trà gừng. Tò mò Emily hỏi. Chị John pha trà gừng cho ai thế? À, chị pha cho Lily ý mà. John, vậy hả? Emily, mà em có thể đem lên phòng cho Lily được không? Chị đi WC, John, cũng được, để em đem lên cho. Emily nể John lắm lắm nên mới đồng ý thôi. Lên đến trên phòng của Lily, Emily định gõ cửa thì thấy cửa chỉ khép lại còn hở một chút xíu nên Emily đẩy cửa vào luôn. Choang tách trà gừng trên tay Emily rơi xuống nền. Trước mặt Emily bây giờ trên giường của Lily không chỉ có mình Lily mà còn có thêm cả Henry. Hơn nữa quần áo của hai người đó còn vút lung tung ở trong phòng. Emily như chết đứng với cảnh tượng trước mặt. Lúc này Lily và Henry mới thức. Nhìn thấy Emily rồi nhìn lại bản thân Henry và Lily hốt hoảng. Nhưng có một tật một giả nha mọi người. Henry cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chưa biết phải giải thích thế nào với Emily trong lúc này. Còn Emily thì hết kiên nhẫn để đứng ở đó đợi lời giải thích của Henry rồi. Chuyện này là quá sốc đối với Emily nên Emily không tài nào bình tĩnh được mà bỏ chạy ra ngoài luôn. Phải, Emily đã chạy đi, mà nói đúng hơn là chạy trốn khỏi cái điều kinh khủng đang diễn ra này vì có lẽ chuyện này là quá sức tưởng tượng của Emily. Lily cười thầm khi thấy Emily như vậy, còn bên ngoài đang giả khóc thút thít trông tội nghiệp lắm. Nghe tiếng động lạ ở phòng Lily nên mọi người chạy qua xem. Khi mọi người đến thì thấy bóng Emily đang khuất dần. Trong phòng Henry đang mặc quần áo còn Lily ngồi cong người lại gục mặt xuống đầu gối khóc. Jun tiến đến ngồi cạnh Lily ôm Lily vào lòng. Lily vẫn khóc nức nở. Hu hu, hai chị em này diễm cảm động quá mọi người nhờ. Hừm, Ken và Kevin chẳng biết phải nói gì vì cả hai nghĩ Henry không phải người như vậy. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được sự thật trước mắt. Jenny và Mary chạy theo Emily nhưng đến cổng thì không thấy đâu nữa. Còn Henry không nói thêm gì mà xuống nhà lấy con BMW đi tìm Emily. Cách chương.